Yêu người cùng tên, chương 8, góc truyện audio.com. Thấy bố mẹ buồn, tôi cũng áy náy, làm con làm cái mà cứ để bố mẹ phải lo. Cuộc đời, tiền đâu phải là tất cả. Tôi có cần giàu, nhưng tôi làm ra tiền để khẳng định mình, tự nuôi sống bản thân. Tôi luôn hoài nghi rằng xã hội bây giờ, con gái thực dụng, tôi luôn mong muốn tìm được một người có thể chia sẻ với mình. Lúc buồn đau, lúc hoạn nạn, tôi đã một mình tự bước đi, và tự đứng lên để làm việc, để sửa chữa bản thân. Có trải qua thì bây giờ mới biết quý trọng những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt thấu tận vào trong tim. Sáng hôm sau mình vẫn phải đi làm, 6 giờ chuông báo thức reo, ra ngoài thì bố mẹ đã dậy từ lúc nào? Dậy sớm thế con, vâng, nay con vẫn phải đi làm. Chắc chỉ làm bua ỉ sáng thôi. Chiều con nghỉ, vậy ăn sáng xong rồi đi. Thôi, con ra ngoài ăn, với lại qua đón Trang đi làm. Vậy điện cho con bé rồi hai đứa đi ăn luôn. Nhớ ăn đấy, có bữa sáng quan trọng nhất thì phải ăn. Vâng, tôi uể oải, vệ sinh cá nhân xong rồi mặc quần áo đi luôn. Gọi điện cho Trang, alo, e nghe, dậy đi rồi ra ngoài ăn sáng. E dậy lâu rồi, A đi đến đâu rồi? Giờ A ở nhà đi. Tô son chát phấn gì thì nhanh lên đấy. A đợi mà lâu quá cho E đi taxi đó. Mới sáng đã khó tính rồi. E không trang điểm được chưa? Vội vã phóng xe đi. Qua nhà đón Trang rồi đi ăn sáng. Xong đến công ty, tâm trạng của mình không được tốt cho lắm. Từ tối qua, và Trang dường như cũng nhận ra điều đó. Anh, nhớ mai là ngày gì không? Mai chủ nhật. Thế hôm trước A nói với E làm sao? Anh không nhớ à? Nhớ chứ. Mai dẫn nhóc đi sắm đồ. À nhầm, nhóc dẫn anh đi mua áo chứ. Mà E thích gì, anh còn biết lối cày kéo để mua đồ cho E chứ. Túi LV, nước hoa Chanel, cái gì đắt tiền, ngoài những thứ đó ra muốn gì anh mua cho. Đồ keyboard, E chỉ cần anh đi xách đồ cho E thôi. Làm vệ sĩ cho E một ngày nhé. E nghe lời anh nhiều rồi. Bây giờ anh phải nghe lời E. Chấm chấm, được thôi, cứ ngoan là cái gì anh cũng cho. E hư chắc, có anh dở dở ương ương khó chiều. Vâng, thế mà có đứa cứ suốt ngày nhõng nhẽo đi theo ấy nhỉ. Chẳng nói với anh nã. Thôi anh về phòng mà ung cái đống bản vẽ của anh đi. Sơ gì mà, A lên phòng đây, ngồi làm việc được lúc. Chú Quang gọi tôi xuống phòng. Có việc gì thế chú? Xong bản quy hoạch lên Gia Lâm chưa? Rồi chú ạ, cháu chuyển mấy mẫu nhà sang cho anh em bên kết cấu làm rồi. Ừ, ông Tuân, bố Trang, mới nói chuyện với chú. Đợt này chú giao cho cháu hết đấy. Tự lo liệu rồi bố trí anh em làm việc nhé. Vâng, mà này chia ra cho anh em nó làm. Đưa cho mấy đa trẻ nó làm để chúng nó vỡ ra. Cháu cứ ôm vào ngựa ý làm không hết việc đâu. Mình chỉ kiểm tra khối lượng với chất lượng thôi. Chú thấy cháu cứ cắm đầu vào việc nhiều quá. Tại chú nể ông Tuân nên mơ ý để cháu làm dự án này đấy. Cháu vẫn đi chơi mà. Chú biết cái nghề của cháu. Một khi đã hứng thì làm. Nhưng cô có hứng thì có nghĩ nát óc ra cũng cô hiệu quả đâu. Cho nên làm sao chi phối hợp lý. Suy nghĩ ít thôi, bố mẹ cha U nói thế thôi. Cái gì đến nó sẽ đến. Cháu có nghĩ gì đâu. Thôi cháu về phòng đây. Tôi lẳng lặng bước ra. Đi ra cửa gặp E Trang. Hồ sơ nè anh, chú bảo E đưa cho anh. Ừ, chưa đi ăn với anh không? Cái gì cơ ạ, chưa đi ăn cơm cùng anh cô. Tự nhiên hôm nay chủ động. Để E suy nghĩ xem đã. Mọi hôm đến giờ toàn E dục anh đi ăn. Hôm nay thì lại rủ E thì rõ sớm. Sáng mẹ cho anh ăn cái gì à, vớ vẩn. Hỏi lại lần nữa có đi không? Chiều nghỉ kiếm chỗ nào chơi đến tối rồi về. Có phải anh không vậy? Anh Tùng, khua khua tay trước mặt mình để E bẹo cái cho anh tỉnh nhé nói là làm. Trang bẹo thật, này, lợi dụng để sàm sợ anh đấy à, đang ở công ty đấy. Kệ chứ. Chú Quang bảo E để ý đến anh cho nên E là quản lý của anh. Anh làm sao E lại phải chịu trách nhiệm. Rồi rồi, quản lý hay quản giáo gì cũng được hết. A đi làm việc tiếp đây. lên phòng uể oải, ngồi được một lúc thì Trang lại gọi điện. Anh, bố e vừa điện, bảo chiều cả nhà về quê. Anh có đi không? Sao tự nhiên rủ anh đi làm gì? Thì rủ A đi cùng cho vui. Đi tối lên luôn, về quê đi vui lắm. Đang mùa gặt mà anh. Thôi, anh đi có quen biết ai ở quê e đâu mà đi. Trước lạ, sau quen, với lại hôm nay bố e cô có lái xe. E bảo bố rồi, hay, e gọi điện xin hai bác rồi. Anh chỉ việc làm vệ sĩ cho e thôi. He he, vậy hóa ra đây là e gọi điện cho A để thông báo chứ không phải là để rủ dê anh đi chơi cùng đúng cô hả? Đồ khôn lỏi, đúng rồi, e thông minh mà, anh cô thấy vậy à, hi hi. Cứ thế anh nhé nói xong là cúp máy luôn. Tôi lắc đầu nguôi nguẩy, có vẻ tình hình đi quá xa rồi. Bố mẹ hiểu lầm, giờ được cả hai bác nhà Trang lại cũng hiểu lầm. Chú Quang cũng hiểu lầm, tính mình lại sống cầu toàn, tuy nhiều lúc có lạnh lùng thật nhưng không muốn làm mất lòng người thân mình. Tặc lưỡi đành chấp nhận đi vậy, có cơ hội giải thích sau, mà thôi cứ vô tư đi, nghĩ nhiều mệt óc, làm xong mình cùng về nhà Trang ăn cơm rồi chiều đi về quê nội Trang. Về đến nơi cũng khoảng 3 giờ, khung cảnh ở quê mát mẻ, thanh bình, nơi đây đúng thật sự là làng quê. Có triền đê, có lũy tre, có những đứa trẻ đá bóng trên bãi cỏ. Người lớn thì ra đồng gặt lúa. Đã lâu lắm rồi tôi mới ngửi thấy mùi thơm của rơm rạ. Ngửi thấy mùi khói khi chiều tà của làng quê. Ông nội Trang đã mất từ lâu. Giờ chỉ còn bà nội. Bà ở với cô chú ruột của Trang. Về đúng ngày gặt nên chỉ có mình bà ở nhà. Con chào bà, cháu chào bà tôi chào. Cả nhà cái Trang về rồi đấy à? Mọi người đi đâu hết rồi bà bác Tuân nói. À chú cô đi ra đồng gặt cả rồi. Thằng cò cũng đi theo. Bà đang đợi lúa về để suốt lúa đây. Mà đây người yêu Trang à, đẹp trai nhỉ. Dân thành phố có khác. Dạ, cháu không phải dân thành phố đâu ạ, thành phố hay không cô quan trọng. Miễn sao cứ yêu thương cháu gái bà là được rồi. Mà mấy đứa nghỉ ngơi đi. Đi đường chắc mệt, dạ. Không sao đâu bà ạ, mà bà ơi, cháu đi vòng vòng quanh xóm tí. Hai bác với bà ngồi nói chuyện đi ạ, e đi cùng không tôi nói với Trang. Anh đi đâu e đi đấy. Chào bà, tôi và Trang đi ra tìm chú thím của cô bé ngoài cánh đồng. Ra tới ngõ thì gặp thằng có e Trang chạy về. Thằng bé tầm 7, 8 tuổi gì đó, chị Trang về. Làm gì mà mồ hôi mồ kê thế này? Bố mẹ đâu? Bố mẹ e ngoài đồng, mẹ bảo e về nói với bà gọi người ra đội lúa. Sắp gặt xong rồi, thôi cô phải gọi đâu, để anh ra xem giúp được gì không tôi hào hứng. Anh có làm được không mà giúp Trang nói. Để xem, nhóc, dẫn A ra đồng, thằng cò dẫn tôi và Trang ra đồng. Thửa ruộng của nhà chú thím ấy chắc tầm 2 sao. 5 người gặt, còn một góc nữa chưa gặt xong, lúa thì chưa bó. Tôi xắn quần lên, cởi áo sơ mi ra nhảy xuống đồng. Đúng thật lâu lắm rồi tôi lại phấn khích như thế. Tôi cũng đã từng đi gặt, đi bò lúa, tuổi thơ tôi đã từng đi mò cá, đi thả diều, đã làm đủ thứ. Nhớ ngày xưa, nhà tôi còn nuôi lợn, lớp 7 tôi vớt bèo, nấu cám cho lợn ăn. Chẳng ngại thứ gì, cháu chào các bác, cháu làm được không ạ, anh làm cùng cơ quan cháu đấy. Trang nói với mọi người, tay cầm đôi dép vẫn đứng trên bờ ruộng. Trang về à cháu, sao để người yêu xuống ruộng thế này? Ngày xưa cháu cũng làm rồi à, để cháu giúp cô chú. Làm được thì tốt quá rồi. Đang không có người, tôi cầm liềm gạt, gạt xong thì bó lúa rồi đội lên bờ để cho lên xe đẩy trở về nhà. Cái đuôi đi theo cứ nói liên mồm, trông thế này mà ra dáng nông dân phết nhỉ. Sếp, lại trả không, tí anh có trò này hay lắm, trò gì anh, đợi đi, về nhà suốt lúa xong đã rồi ra đây, tôi giúp cô chú căng bao, dồn thóc vào bao, vì có hai xào nên cũng nhanh, xong xuôi việc, cô chú có vẻ hài lòng, ai lại để khách đến chơi mà làm thế này, không ngờ cháu biết làm đấy bố Trang nói, dạ ở quê ngày trước cháu làm suốt mà bác. Ai tin được ông trưởng phòng biết gặt với biết bó lúa nhỉ? Nhà cháu có một mình, việc gì cũng đến tay. Không làm thì ai làm, mà xong rồi bác ạ. Cháu với Trang ra đồng tí nữa. Lại đi nữa à, đi nhanh rồi về tắm rửa ăn cơm nhé. Bố cứ yên tâm, con làm hướng dẫn viên cho. Hi hi, Trang tâu toét. Tôi và Trang cùng ra đồng lần nữa. Anh dẫn e ra đây làm gì? Vô cao cao là sao? Cái con nó đậu trên gốc cây lúa kia kìa. Sao lại bắt nó làm gì hả anh? Ăn chứ làm gì nữa? Eo ơi, về khiếp đi được, vậy đứng trên này đi. Anh xuống ruộng, mà thôi về gọi thằng cò ra đây cho anh. Trang chạy về gọi thằng cò. Mình xuống ruộng, vồ một lúc được vài chục con. Hai chị em lon ton ra đến nơi. Ê cu, biết ăn con này không e không? Ăn được à anh thằng cò nói. Ăn được, đi vồ nó với anh. Tí anh chế biến cho mà ăn. Mà này thấy con nào to hơn con cào cào thì vồ nốt nhé. Biết con muồm muỗng không? Dạ biết, ngày trước ở quê mình nhiều cào cào lắm. Nhưng bây giờ phun thuốc sâu nhiều quá đâm ra chúng chết hết. Hai anh em bắt một lúc cũng được nhiều nhiều. Dẫm vào bùn lấm hết lên quần áo và mặt. Lúc tôi lên bờ Trang chạy lại. Lại đây em bảo, gì cơ, cô nhóc vứt đôi dép xuống. Phủi phủi tay vào áo. Rồi lấy tay lau mấy vết bùn bị bắn trên mặt tôi. Này đừng có lợi dụng sàm sợ anh đấy nha. E thèm vào, hết bẩn rồi đó. Cò, chạy về nhà lấy cái bật lửa ra đây cho anh. Tôi quay sang thằng cò nói. Anh đừng bảo là đốt đống rơm nhà người ta đấy nha. Trang cười. Thằng cò chạy nhanh về nhà lấy bật lửa ra. Mình sai nó đi lấy thêm ít rơm nữa. Thế là hai anh em hì hụi đốt rơm. Cào cào thì vặt đầu đi. Lấy que tre nhỏ xiên qua bụng cho lên nướng. Chạy đi kiếm cho anh cái lá khoai nước. Càng to càng tốt nhé. Khổ thân thằng bé cứ bị mình sai vặt. Mình nướng bị cháy mất một ít. Còn một ít ăn được e ăn không? Sợ lắm anh ơi, nhỡ bị làm sao Trang sợ sệt. Không làm sao đâu, ăn một con thôi, thơm lắm, chấm. Mình cầm một con lên đút vào miệng Trang. Cô bé nhắm mắt nhắm mũi ăn, ơ thơm thế anh ơi. E con nữa đi, sao bảo không ăn, đợi A nướng cho con muồm muỗng. Nhưng mà ăn xong có đau bụng không anh? Ăn ít thôi, ăn cho biết mùi thôi còn lại để anh. Đồ tham lam, thế mà e cô biết. Mọi lần về quê chả ai chỉ cho e ăn con này cả. Thì bây giờ có người chỉ rồi đó thôi. Tôi và Trang cùng thằng cò ngồi túm lại cái đống cào cào. Hì hụi nướng, hì hụi ăn, ăn xong thì thằng cò chạy về nhà trước. Này Trang, anh muốn đi một chỗ nữa. Chỗ nào anh, lên đê đi, Trang dẫn tôi lên đê. Một mặt quay ra sông, một mặt quay về cánh đồng. Tôi đã từng ước ao một lần được nằm lên đó. Ngửa mặt lên trời, quê tôi không có đê, tôi muốn nằm xuống để nhìn lên cao bầu trời trong xanh. Khi đó tâm hồn thật thoải mái. Nằm cô, anh đi mà nằm, nằm xong về người e ngừa ai chịu trách nhiệm, e cô nằm thì thôi. Về trước đi, e ngồi vậy, tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Lúc này nắng đã tắt, nhưng vệt sáng yếu ớt, xa xăm, không ngờ chuyến đi tôi cô hề muốn tí nào lại cho tôi quay về tuổi thơ ngọt ngào như vậy. Tôi nằm còn Trang ngồi cạnh, hai đứa ngửa mặt lên trời. Trang này, anh cảm ơn nhé, tự nhiên xếp khách sáo thế. Sao cảm ơn e, thì đầu tiên anh không định về với e đâu. Không ngờ về lại vui như thế. Thì, mà e không ngờ anh lại như thế đấy. Anh làm sao, thì gạt, đội lúa, bắt cào cào, nằm trên đê mơ mộng như bây giờ. Khác xa với hình ảnh quen thuộc của anh. Ngày xưa nhà anh cũng câu có điều kiện nên anh phải làm. Anh phải lao động, có một mình bố mẹ A cũng không chiều chuộng A, anh còn biết câu cái. Buổi tối biết cầm đèn đi soi cua ở ao nữa cơ. E thì lên SN từ nhỏ nên nhiều thứ e không biết. Nhìn A thoải mái thế này e cũng vui. Anh còn vui chết đi được nói gì e. Trang bất ngờ nằm xuống cạnh tôi. Hai tay tôi để sau gáy gối đầu lên rồi. Quay mặt sang, gặp ánh mắt của Trang. Hai đứa nhìn nhau, tôi đi về đi em. Tôi bật dậy, vâng, hì hì, anh cõng e nhé, nặng lắm anh cô cõng đâu. Đàn ông gì mà yếu đuối, chả ga lăng chút nào, nghe cái từ yếu đuối mình tự nhiên lại nghĩ đến cô ta. không biết giờ cô ta đang làm gì, đã tìm được việc chưa, nhưng thôi chả liên quan gì đến mình, chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi mà, một đoạn thôi đấy nhé, chấm, có thế chứ, he he, mình cõng Trang được mấy chục mét, hai đứa đi bộ về đến nhà, mệt không cháu bà hỏi, dạ không bà ạ, hai đứa đồng thanh, thôi tắm rửa đi rồi ăn cơm, mà bà biết hai đứa đi đâu rồi nhé cười. Thằng con nó chạy về bảo hai anh chị đang tình cảm ở trên đê mẹ ạ, bà thím Trang nói vọng từ trong bếp ra. Tình ngay lý gian, bây giờ có giải thích cũng chả ai tin, tôi chỉ biết cười ngượng, còn mọi người thì cứ tủm tỉm cười. Ăn cơm xong, tôi cùng bố mẹ Trang về Hà Nội, 9 giờ mới bắt đầu ở đó đi, uống mấy chén rượu bà nội Trang nấu vào thấy tây tây. Phê phê, trên đường lái xe tít. Cũng may là đường vắng người, 10 rưỡi về đến nhà Trang, cũng xin phép hai bác về luôn, cháu đi xe máy về được không đấy? Dạ cháu đi được bác ạ, cháu chào hai bác ạ. Trang ra mở cổng cho anh về đi con, cô bé nhanh nhảu đi trước, ra đến cổng Trang nói, anh về cẩn thận nha, ừ, mà hôm nay vui thật đấy, cảm ơn nhóc nha, anh cứ như vậy là được rồi. Khỏi cảm ơn, mai anh còn làm vệ sĩ cho e đấy, ờ nhỉ. Nhưng mai mấy giờ đi thế? Mà nghĩ đi đâu chưa? Bao giờ dậy e gọi nhé? Để e chủ động qua. E định dẫn A đi mua mấy cái áo sơ mi, áo ngắn tay, quần để A mặc đi làm. Ờ, mà sao mua lắm thế? Anh có chịu mua đâu? Mẹ A nói ngày trước quần áo anh toàn mẹ anh mua. Đến quần chip cũng mẹ mua. Cái gì vậy trời, mẹ ơi là mẹ, ha ha, không phải ngượng, thôi anh về đi nhé, về tới nhà nhớ gọi cho e, ừ anh về đây. Trang bất ngờ lại sát thì thầm vào tai mình, anh là đầu ngốc, ngốc ngốc ngốc, người ta đã như thế rồi mà còn không biết đường, ngốc kệ anh, mà này, từ mai anh gọi e là tít nhé Trang tít, lúc nào cũng tít hết cả mắt, miệng thì xoắn liên hồi, tít tít, hê hê, anh về đây. Tạm biệt cô bé, mình đi về trong lòng phấn khích, vui vẻ, mình biết tình cảm của e nó dành cho mình, nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng, vẫn chưa muốn yêu, hãy cho anh thêm một thời gian nữa nhé, lúc đó anh sẽ tự tìm đến e. PS, mình cảm thấy chép này nó thật sự cô đi theo ý muốn của mình, và không theo được mạch câu chuyện cho lắm, các thím thông cảm các thím hãy đợi ở những chép sau nhé. Cách chương.